Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1674, các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Đồ ăn ăn tất, Vu Tử Sơ từ trong phòng bếp lại biến ra một cái tiểu bánh kem. Rất nhỏ, tuy rằng chỉ có 4 tấc tả hữu. Chính là tiểu bánh kem thực tinh xảo, hai người xong lại ăn điểm bánh kem. Ăn quá nhiều, bụng thật sự không thoải mái. Minh Ca dứt khoát lôi kéo Vu Tử Sơ đi trong tiểu khu vòng chân tường chuyển động. Minh Ca hỏi hắn. Mụ mụ ngươi có hay không lại đến đi tìm ngươi? Vu Tử Sơ lắc lắc đầu. Nàng đem phòng bên cạnh lui. Ngày đó ta mắt mèo nhìn đến nàng làm người đem đồ vật đều dọn đi rồi. Cách vách hiện tại trụ chính là cái tân người thuê. Nàng không biết ta ở ngươi nơi này. Nàng cũng không có đi trường học đi tìm ta. Minh Ca tỷ, nàng không cần ta. Vậy ngươi về sau liền vẫn luôn trụ ta nơi này. Minh Ca nói, ngươi cái này học kỳ lúc sau. Ta tưởng giúp ngươi làm chuyển trường thủ tục. Ngươi biết chính ngươi hộ khẩu ở nơi nào sao? Có phải hay không treo ở nàng danh nghĩa? Vu Tử Sơ ngửa đầu nhìn Minh Ca. Ta mụ mụ nàng còn không có kết hôn. Ta hộ khẩu không ở nàng danh nghĩa. Là ở nàng mụ mụ hộ khẩu thượng. Vu Tử Sơ cũng không có kêu bà ngoại. Hơn nữa nói lời này thời điểm thần sắc thực bị thương. Minh Ca suy đoán kia nữ nhân cha mẹ ra đối với Tử Sơ thái độ cũng không tốt. Này cũng thuộc về bình. Thường. Rốt cuộc nhà mình không kết hôn nữ nhi ôm một cái hài tử trở về. Liền tính đứa nhỏ này là nhạt, cũng không nào đối cha mẹ có thể tiếp thu được. Minh Ca vỗ vỗ Vu Tử Sơ bả vai. Quá đoạn thời gian ta đi trường học hỏi thăm một chút hộ khẩu chuyện này. Ngươi chỉ cần hảo hảo học tập liền thành. Vu Tử Sơ gật gật đầu. Bất quá lập tức hắn liền nói. Minh Ca tỷ. Kỳ thật ta không cần phải đổi trường học, nơi này cũng khá tốt, nơi này ly trường học quá xa. Người cái kia trường học quá hẻo lánh, điều kiện cũng không phải quá hảo, một lớn một nhỏ câu được câu không đến trò chuyện sẽ. Trở về đến nhà đã hơn 10 giờ tối, bởi vì ngày hôm sau Vu Tử Sơ còn muốn đi học đâu. Minh Ca đầu tiên là làm Vu Tử Sơ đi tắm rửa. Nàng chính mình trong phòng ngủ thu thập quần áo. Tương đương Tử Sơ ra tới. Nàng cầm quần áo đi toilet thời điểm. Thoáng nhìn mắt liền thấy được Vu Tử Sơ bối thượng những cái đó vết sẹo. Đó là bị tàn thuốc năng hạ sẹo. Tựa hồ là nhận thấy được Minh Ca ánh mắt. Vu Tử Sơ sườn mặt nghiêng người chiều Minh Ca cười. Minh Ca tỉ, ta tẩy xong rồi. Ngươi đi đi. Minh Ca bắt lấy hắn trơn trượt bả vai. Bối thượng những cái đó vết sẹo là chuyện như thế nào? Nếu là một khối vết sẹo cũng liền thôi. Vu Tử Sơ bối thượng chính là rậm rạp sẹo. Tân bao trùm cũ, nhiều nhất chính là tàn thuốc sẹo. Nhưng là cũng có rất nhiều khác trường điều vết sẹo, ta mụ mụ. Nàng đánh bạc thua liền sẽ tâm tình không tốt. Nàng trước kia bạn trai thích uống rượu, uống xong liền sẽ xem ta không vừa mắt. Vu Tử Sơ trên vai không có nhiều ít thịt, vào tay dường như chính là một khối da bọc xương. Minh Ca nắm chặt Vu Tử Sơ bả vai, sau một lúc lâu cũng chưa nói chuyện, rất lâu sau đó mới nói, ngươi yên tâm, về sau ngươi liền cùng ta cùng nhau sinh hoạt, ta sẽ không đuổi ngươi đi. Sẽ đem ngươi đương thân nhân giống nhau đối đãi. Vu Tử Sơ không chớp mắt nhìn Minh Ca. Minh Ca tỷ, ngươi đừng khổ sở. Này đó đều là thật lâu trước kia sự. Ta đã không đau. Thật sự, hiện tại một chút cũng không đau. Chờ về sau ta trưởng thành. Những cái đó vết sẹo đều sẽ biến mất. Đến lúc đó thì tốt rồi. Ân, Minh Ca buông ra bờ vai của hắn. Đi thôi. Hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai còn muốn đi trường học đâu, buổi tối thời điểm Minh Ca cũng không có tu luyện. Nàng cha ra bạo pháp cùng với đổi người giám hộ một ít điều kiện, đem Vu Tử Sơ hộ khẩu di chuyển ở nàng danh nghĩa rõ ràng là không có khả năng. Thứ nhất, nàng chính mình hộ khẩu ở quê quán còn không có di chuyển ra tới đâu. Thứ hai, nàng cùng Vu Tử Sơ không có nửa điểm huyết thống quan hệ. Hơn nữa, liền tính là dựa theo nhận nuôi trình tự đi, hiện tại Vu Tử Sơ có người giám hộ, có chính mình cái gọi là thân nhân, nàng cũng vô pháp đi nhận nuôi, cho nên việc này chỉ có thể cứ như vậy trước kéo. Tốt nhất kéo dài tới Vu Tử Sơ 18 tuổi về sau lại nói, nhưng Vu Tử Sơ ly 18 tuổi còn rất xa. Này trung gian cũng không biết sẽ phát sinh không biết sự, ngày hôm sau Minh Ca nổi lên cái sớm. Cùng Vu Tử Sơ hai người ở bên ngoài ăn bữa sáng. Đưa Vu Tử Sơ thượng xe buýt, Minh Ca ở phụ cận tiểu công viên chạy một vòng sau. Lúc này mới về nhà, mở ra máy tính đổi mới một chút chính mình tóm tắt tư liệu quăng vào một cái hộp thư, lại đem tư liệu khảo đến USB đi bên ngoài đóng dấu. Khoảng thời gian trước Hạ Trị trợ lý Tiểu Ngô liên hệ nàng, nói Hạ Trị gần nhất diễn một bộ điện ảnh, bên trong có cái nhân vật đạo diễn vẫn luôn tìm không thấy thích hợp diễn viên. Tiểu Ngô hỏi Minh Ta có hứng thú không? Nếu là có hứng thú, mấy ngày nay còn đang không ngừng có người thử kính, Minh Ta có thể đi thử xem, này đối Minh Ta tới nói nhiều ít cũng là cái tài nguyên. Hạ Trị diễn điện ảnh khẳng định cũng coi như là đầu tư khá lớn phiến tử. Liền tính lại tiểu nhân nhân vật, nhiều ít đều xem như mau thịt mỡ, hiện giờ giới giải trí không phải dễ dàng như vậy là có thể xông ra tới. Minh Ca hiện tại đối nàng kế hoạch của chính mình chính là quảng răng lưới. Cơ hội này nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua, đưa hộp thư không đến 24 giờ liền có hồi phục. Làm Minh Ca ở quy định thời gian địa điểm tiến đến thử kính, vừa lúc gặp hiện giờ 15 tháng 8. Trường học thả 3 ngày giả, Minh Ca mang theo Vu Tử Sơ đi phụ cận địa phương chơi 3 ngày. Chờ trở về thời điểm, Vu Tử Sơ vội vàng làm bài tập, Minh Ca vội vàng chuẩn bị thử kính một ít đồ vật, tiến đến thử kính thời điểm. Cửa thứ nhất cũng là một ít hỏi đáp. Hỏi Minh Ca hay không có thể tiếp thu toàn lỏa. Vấn đề này Minh Ca trả lời không chút do dự. Không thể. Cửa thứ hai là kiểm tra thân thể. Sở hữu phỏng vấn nữ hài tử từng cái tố nhan tiến vào phỏng vấn thất. Bên trong có hai nam một nữ. Yêu cầu phỏng vấn giả đem áo ngoài cởi đến chỉ chừa nội y. Sau đó từ này ba người kiểm tra dáng người cùng với khuôn mặt. Minh Ca khuôn mặt không tồi. Lại bởi vì tu luyện quang minh chú duyên cớ, liền tính nàng không hóa trang, khuôn mặt cũng là thủy nộn nộn, dáng người liền tự không cần phải nói, Minh Ca nội tâm kỳ thật có điểm nho nhỏ nghi hoặc. Này đặc mã rốt cuộc là tuyển diễn viên vẫn là tuyển tú. Hiện giờ này những phim ảnh kịch nhóm, gặp được đại bài minh tinh là đi theo làm tùy tùng như thế nào đều được. Nhưng là quay đầu đối mặt những cái đó không danh khí tiểu diễn viên nhóm thời điểm. Các loại bắt bẻ, các loại áp bức, thử kính kiểm tra thân thể. Xem như rất nhiều phim ảnh kịch, ắt không thể thiếu một bước. Minh Ca chính là bất đắc dĩ, cũng không có biện pháp đi kháng nghị. Kỳ thật các ngành các nghề đại khái cũng là như thế này. Chỉ là không có giới giải trí như vậy, tàn nhẫn mà thôi. Mãi cho đến thân thể kiểm tra xong, mới cuối cùng tới rồi vòng thứ ba triển lãm tài nghệ, cái gọi là tài nghệ. Ngươi có thể sướng một đoạn, cũng có thể nói một đoạn. Đương nhiên, tốt nhất là có thể căn cứ nhân viên công tác một đoạn lời nói hiện trường phát huy biểu diễn một đoạn. Minh Ca xếp hạng dựa sau, nhìn đến phía trước các nữ hài rất nhiều đều là nhảy một đoạn vũ. Hoặc là hiện trường phát huy diễn một đoạn, nàng đáy lòng dần dần liền có điểm hiểu rõ. Hôm nay tranh thủ nhân vật này phòng trưng là cùng vũ đạo có điểm quan hệ, cho nên đến phiên nàng. Lên sân khấu thời điểm, nhân viên công tác ra đề mục làm nàng hiện trường diễn một đoạn đại gia tiểu thư cao hứng khi thủ. Túc vũ đạo diễn, Minh Ca ở ngắn ngủi sửa sang lại lúc sau. Ánh đèn một tá. tính giờ bắt đầu. Hết chương.